99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1702, chương 1712, còn có tiểu hài tử ở đây. Nghe nói như thế, Diệp Thiến Thiến quay đầu nhìn lại. Thẩm Chi Liệt tựa hồ chỉ là thuận miệng nói, cũng không có nhìn nàng. Đã nhận ra nàng ánh mắt, mới xoay đầu lại. Diệp Thiến Thiến chép miệng, một mặt ghét bỏ quay đầu ra. Thật không biết xấu hổ, ai muốn cùng ngươi làm hôn lễ? Diệp Thiến Thiến, Diệp Thiến Thiến quay đầu đi. Làm gì? Diệp Thiến Thiến cùng ta làm hôn lễ. Thẩm Chi Liệt mặt nụ cười mở rộng, tinh xảo đẹp mắt mặt, từng có mấy phần ước mơ, luôn có một ngày như vậy. Màu vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu tại mặt hắn. Thẩm Chi Liệt khuôn mặt phẳng phất bị mạ một lớp kim quang. Nơi xa, giáo đường tiếng chuông truyền đến. Nhẹ nhàng, chậm rãi, thần thánh mà chậm chạp. Kèm theo là giáo đồ thành kính tiếng ca. Mọi thứ đều tốt đẹp đến không tưởng nổi. Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm Thẩm Chi Liệt sau nửa ngày. Mặt càng ngày càng nóng. Nói, bây giờ nói những cái này còn quá sớm. Không còn sớm. Ngươi xem một chút ngươi đều lớn bao nhiêu? 26 tuổi lão bà. Đến bây giờ còn không kết hôn. Mất mặt hay không? Trong nháy mắt, tất cả tốt đẹp toàn bộ cho chó ăn. Diệp Thiến Thiến nắm tay cắn răng. Quay đầu giận dữ hét. Thẩm Chi Liệt, ngươi không phải cũng là 27 tuổi sao? Ngươi cũng không phải dẫn hai đứa bé gào khóc mà đi khắp nơi. Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Thẩm Chi Liệt trông thấy, ghét bỏ mà quay đầu ra đi. Gào khóc đó là báo hổ. Nhân loại hài tử làm sao sẽ như vậy gọi? Không văn hóa. Phi, ngươi hiểu nhiều lắm. Có gan ngươi mang cho ta hai cái đến ngó ngó. Ấy, Thẩm Chi Liệt ngón tay một lần cách đó không xa một chiếc thuyền nhỏ. Diệp Thiến Thiến theo Thẩm Chi Liệt ngón tay nhìn sang. Đó là một nhà ba người. Tóc vàng mắt xanh tiểu oa nhi chính ghé vào đuôi thuyền nhìn thẳng lấy bọn hắn hai người. Bị Thẩm Chi Liệt như vậy một chỉ, cười khanh khách đứng lên, hướng về phía bọn họ bên này vẫy tay. Diệp Thiến Thiến bị hắn dạng này nụ cười lây, tâm khảm mềm nhũn, nói, hello. Đối diện phụ mẫu phảng phất lúc này mới chú ý tới bọn họ. Ôm lấy hài tử đến hướng về phía bọn họ bên này vẫy tay dạy hài tử nói chuyện. Tiếng Ý, Diệp Thiến Thiến hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng nhìn gặp bọn họ cười, cũng đối với bọn họ cười vẫy tay. Người biết bọn họ nói cái gì sao? Cười, Thẩm Chi Liệt tiến tới, cánh tay hoàn tại Diệp Thiến Thiến eo, hướng về phía đứa bé kia vẫy tay. Nhà kia phụ mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua, chợt, vợ chồng hai cái không biết nói cái gì, tiếp theo cùng một chỗ nở nụ cười. Diệp Thiến Thiến bị cười đến không hiểu thấu, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, nói, bọn họ cười cái gì? Đại khái là cười chúng ta rõ ràng nghe không hiểu, còn muốn làm bộ hữu hảo cùng bọn hắn chào hỏi bộ dáng a, nào có. Ta cảm thấy bọn họ có thể là cảm thấy hai chúng ta người Đông Phương. Nhìn xem đẹp mắt a. Thẩm Chi Liệt tiến tới, quát lên, Diệp Thiến Thiến, ân, ngươi ra mặt làm sao dày như vậy? Diệp Thiến Thiến chừng hắn một lần, tại hắn tay bấm một cái, tạo phản ngươi. Ô hô, Thẩm Chi Liệt kêu rên một tiếng, đau đau đau, đáng đời, làm, phía trước hài tử cười đến lớn tiếng hơn. Diệp Thiến Thiến quay đầu nhìn một chút, có chút xấu hổ, hô, ngươi xem, tiểu hài đều ở cười ngươi đây. Mà Thẩm Chi Liệt thì là đưa tay đi, đưa nàng mặt trừ tới, trực tiếp tại nàng môi in dấu xuống một hôn. Cười là ngươi. Diệp Thiến Thiến bị hôn đột nhiên, tâm nhất định đem hắn đẩy. Nói, cái này ở đường cái đây. Hơn nữa còn có tiểu hài tử. Không quan hệ, nơi này là Italia. Đối với tiểu hài mà nói đã thành thói quen. Nào có, Diệp Thiến Thiến quay đầu đi. Phát hiện cái kia thuyền nhỏ đã hướng về mặt khác một đầu ngõ hẻm chạy. Ngươi xem, bọn họ đều bị ngươi hù chạy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.